Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 Ngô Quân Trạch, canh 2, Ngô Quân Trạch ở Tân Võ Hiệp vừa mới ra khan thời điểm liền chú ý tới Đa Tình Kiếm khách vô. Tình Kiếm, hắn 23 tuổi trở thành võ hiệp tiểu thuyết giới tuổi trẻ nhất võ hiệp danh gia. Bị mọi người xưng là thiên tài tồn tại. Ngày đó hắn vừa mới ở Du Long tạp chí thượng đăng Tân Võ Hiệp e tiểu thuyết. Liền quyết định đi xem đại gia đối hắn tân văn phản ứng. Đường hắn đi đến tiệm bán báo thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là đàm luận Lục Trúc Đại Thần cùng Đa Tình Kiếm khách vô tình kiếm. Hắn tiểu thuyết đừng nói đề ra, liền hỏi đều không có hỏi. Ngô Quân Trạch khí đỏ mặt, cũng lấy tới một quyển Tân Võ Hiệp tạp chí tới xem. Đường nhìn đến tác giả An Chi Nhược Tố thời điểm, cả người đều khí tạc, bị An Chi Nhược Tố phen dỗi đi viết võng văn sự tình. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ đâu. Ngô Quân Trạch hồi tưởng khởi hắn kia thiên võng văn vô cùng thảm đạm số liệu. Nội tâm giận sôi máu, cảm giác An Chi Nhược Tố này bốn chữ chính là hắn khắc tinh. Hắn vận rủi, có An Chi Nhược Tố ở, hắn vận khí liền vẫn luôn không tốt. Một cái võng văn tác giả An Chi Nhược Tố, khiến cho hắn bị dỗi, bị buộc đến viết võng văn, hiện tại cư nhiên còn số liệu thảm đạm không được, bình luận khu ít ỏi mấy cái bình luận đều là tiếng mắng. Một cái võ hiệp tiểu thuyết tác giả An Chi Nhược Tố, cùng hắn đồng thời tuyên bố sách mới, lại ngăn chặn hắn sở hữu vinh dự, rõ ràng hiện tại đại gia nghị luận đều hẳn là hắn. Rõ ràng hiện tại An Chi Nhược Tố sở hữu nhàn nhạt vinh dự đều hẳn là hắn. Lúc này thư trường hoàn toàn không biết người một nhà ở trong nhà nằm. Nồi từ bầu trời tới, Ngô Quân Trạch tay cầm thành quyền, dựa vào cái gì Lục Trúc thư sinh cái kia lão nhân còn muốn ra tới. Không phải nói cho người trẻ tuổi cơ hội sao? Phòng bút nhiều năm như vậy, muốn kiếm điểm tiền dưỡng lão cứ việc nói thẳng. Thế nào cũng phải làm cái gì, võ hiệp bất tử khẩu hiệu ra tới. Còn không phải là muốn bán tình cảm sao? Còn có cái kia cái gì An Chi Nhược Tố? Thật là khôi hài, mộng tưởng, phòng trừng hắn là ngu đi. Ngô Quân Trạch con người u ám. Phía trước An Chi Nhược Tố tuôn ra hai cái An Chi Nhược Tố là cùng cá nhân thời điểm hắn hoàn toàn. Không tin, hắn mướn không ít thủy quân đi hắc An Chi Nhược Tố. Không nghĩ tới gần là hai điều quay bua, khiến cho thế cục đã xảy ra xoay ngược lại. An Chi Nhược Tố, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Quân Trạch nhìn chằm chằm An Chi Nhược Tố quay bua, đáy lòng phẫn nộ như thế nào cũng áp lực không được. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm di động. Khóe môi lộ ra một mặt âm chắc chắc tươi cười, thư trường hoa trong ổ chăn, trong tay cầm di động, lộng lấy tinh mắt lập lòe. Lúc này hoàn toàn không biết một cái nhằm vào âm mưu của chính mình đang ở vận lương. Giống Ngô Quân Trạch người như vậy trên thế giới này vẫn là có rất nhiều. Loại người này rõ ràng ngươi cái gì đều không có làm. Hắn chính là sẽ xem ngươi khó chịu, cố ý nhằm vào ngươi, chèn ép ngươi, quang minh chính đại khi dễ ngươi. Mà hết thảy này, đều không có nguyên nhân. Đừng làm cho thiện lương ngăn chặn sức tưởng tượng của ngươi. Thế giới này không có ngươi tưởng tượng như vậy đơn thuần. Ngươi khả năng sẽ cảm thấy người như vậy chuyện như vậy ly ngươi rất xa. Nhưng là đương ngươi chậm rãi lớn lên, chậm rãi nhận thức càng nhiều người, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn họ liền tại bên ngươi. Nếu ngươi như cũ đơn thuần, như cũ tin tưởng thế gian này nhân quả báo ứng, như vậy ngươi thật sự hẳn là may mắn, ngươi còn không có gặp được người như vậy. Cũng hy vọng vĩnh viễn ngươi đừng gặp được người như vậy. Như cũ đơn thuần, Ngô Quân Trạch khóe môi mang theo một nụ cười. A, An Chi Nhược Tố, võng văn tác giả, võ hiệp như thế nào có thể giao cho loại người này viết? Một cái viết tiểu thuyết internet tác giả viết võ hiệp, này không phải nói giỡn sao? Hết chương.